nhà thăm người mẹ cha tóc đã bạc phơ, ngày nào thâu mẹ ru ơ âu di chầu cầu chán đóng đinh, cầu tre lăng leo gầm gơn khó đi. Con nhớ hôm cha bố mẹ đi rồi, con ngồi một mình không xuống cánh thâu, ngoài kia mưa bão mẹ đau xé lòng. Thế rồi năm tháng cùng qua, giờ con không lớn mà nhớ lại xót xa. Cha ra đi, bố mẹ tôi tình, bố mẹ một mình con khờ giữa đời bơ vơ. Đêm con mơ mãi gọi cha ơi, để mẹ nghẹn lời trong câu hát ru âu ơ âu ơ. Gió đưa cây cài về trời, rau râm mở lại, rau râm mở lại mà chiều đời đắng cay. Con sao đành quên tháng năm, mẹ sống hôm tao tần đâu gánh con gánh hàng tan phiên chờ chiều. Lòng con thương nhớ thiên tha, mẹ cha ở chúng xa quê nhà. Ôi đâu con có gì buồn hơn, ôi đâu con có gì buồn hơn. Con ngồi một mình không xuống cánh thâu, ngoài kia mưa bão mẹ đau xé lòng. Thế rồi năm tháng cùng qua, giờ con khung lớn mà nhớ lại xót xa. Cha ra đi, bố mẹ tôi tình, bố mẹ một mình khờ chưa đời bơ vơ. Đêm con mơ mãi gọi cha ơi, để mẹ nghẹn lời trong câu hát ru âu ơ âu ơ. Gió đưa cây cài về trời, rau râm mở lại, rau râm mở lại mà chiều đời đắng cay. Con sao